đau vô chân lệch bàn na răng ba chân la ta ngăn đi tình ma em mà chăm pha rin ma sao mặn ta ma ha đa ma ta ta bu đu do si ra mu co Maha Dhamma